Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 88, chiến cuộc phong vân. Ở bỏ vào cuối cùng một tấm lôi phù thời điểm, ta từ khai chiến tới nay, một mực ổn định thủ lần đầu tiên có một ít run rẩy. Đầu tiên là bởi vì đây là ta chỉ có 5 tấm tử sắc lôi phù. Cho ta mà nói, đó là đại biểu đối với sư phụ một loại kỷ niệm. Bây giờ ta cần phải dùng hết bọn họ. Thứ hai, là một tấm tử sắc phù lục uy lực với ta đã là rất đáng sợ. Huống chi là 5 tấm lôi phù tụ hợp. Ta có thể khống chế được sao? Ta không cách nào đi dự đoán hậu quả. 5 chương lôi phù tụ tập đưa tới là cái gì? Nhưng là chiến tranh so với đi ngược dòng nước còn đáng sợ hơn. Đi ngược dòng nước, chẳng qua chỉ là không tiến tất thối. Mà chiến tranh quả thật bất chiến là mất. Hơn nữa còn muốn thừa nhận thất bại mang đến hậu quả đáng sợ. Hy sinh đã rất nhiều. Lang huyết, máu người hòa chung một chỗ. Coi như thiên địa khí chẳng bởi vì đấu pháp như thế chăng ổn định. Cuồng phong gào thét, nhưng cũng không thổi tan đang tràn ngập tại chiến trường trên không mùi máu tanh. Nhưng là ngươi cho rằng là cuộc chiến đấu này như vậy thì đã đến ác liệt trình độ. Kia đã sai lầm rồi. Bởi vì 10 khoác nón lá rộng vành quái vật một cái cũng không có chết. Một cái cũng không có. Mà chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy. Làm đại trận mở ra lúc. Đó mới là tàn khốc bắt đầu đi. Ngoài ra, ta dùng hết trên người cơ hồ toàn bộ phù lục. Thực tế cũng rất châm chọc. Ta chỉ là cho Lỗ Phàm Minh tạo thành nhất định phiền toái. Ngay cả hắn bị thương không có ta cũng không dám khẳng định. Đây tột cùng là phải chiến đấu tới trình độ nào à? Đem cuối cùng một tấm bùa chú bỏ vào tụ hợp trận. Ta hít sâu một hơi. Ta cũng không thất vọng. Lỗ Phàm Minh không thế nào giãng. Ta cũng không thế nào giãng. Ít nhất chuyện cho tới bây giờ. Ta ngay cả tự thân 1/20 đều không tiêu hao đến. Chẳng qua là khống lôi mà thôi tính là gì. Chân chính đụng nhau thời khắc còn chưa tới. Nhắm mắt lại. Lần này ta không dám khinh thường. Bởi vì khi cuối cùng một tấm tử phù bỏ vào tụ hợp trận thời điểm, ta ngay lập tức sẽ cảm nhận được trong thiên địa có một cổ cuồng bạo năng lượng đang ở tụ tập. Hơn nữa tốc độ nhanh đến cơ hồ vượt qua ta muốn tượng ta cố gắng khống chế này cuồng bạo năng lượng. Lần đầu tiên linh hồn lực tiêu hao đến nào đó độ cao. Lần này 5 đạo to lớn lôi điện đã không giống ta sử dụng khác phù lục một loại chẳng qua là quấn quanh ở đồng thời, mà là kỳ dị sinh ra một loại hỗ tương dung hợp trạng thái. Đây là phải làm gì? Lôi điện ở tụ hợp hoàn thành kia một thoáng vậy. Do màu vàng kim thay đổi thành một loại canh lãnh đạm màu sắc. Lại trở nên càng nhỏ bé. Kia ẩn hàm uy áp trấn áp ta linh hồn đều run rẩy. Ta quen thuộc nó. Từng tại thập phương vạn lôi trận. Ta cũng đã thể nghiệm qua nó thiên lôi. Chân chính thần phạt kiếm thiên lôi. Nhưng là ta thế nào cũng không nghĩ ra. 5 tấm tử sắc lôi phù trải qua tụ lôi trận. Lại biến thành thiên lôi. Đó là cao nhất lôi. Khi nó sinh ra thời điểm. Toàn bộ không trung phảng phất cũng thấp lùn một cái trận. Kia to lớn khí thế ép tới tất cả mọi người đều không thở nổi. Cuồng phong gào thét đang lúc. Ta mở mắt. Bỗng nhiên ầm một tiếng. Một đạo màu vàng nhạt lôi điện phá vỡ toàn bộ không trung. Hướng phía dưới thẳng tắp hạ xuống. Khống lôi. Ta bấm thủ quyết không ngừng bận rộn khống chế thiên lôi. Lần trước khống thiên lôi là sư phụ ta. Còn lần này là ta. Ta mới cảm giác được áp lực bao lớn. Thiên lôi chính là vương giả. Khi nó xuất hiện trong nháy mắt. Trong thiên địa phảng phất đều yên lặng. Ta nghe thấy có người ở phía sau nói đến. Trần Thừa Nhất lại đưa tới thiên lôi. Cái gì? Thật là thiên lôi? Đây chính là trẻ tuổi đệ nhất nhân lực lượng sao? Ta Lan cùng giải thích đây chỉ là phù lục uy lực. Chẳng qua là điều khiển lôi hỏa hướng ta mục tiêu Lỗ Phàm Minh hung hăng bổ tới. Phảng phất cũng là cảm nhận được thiên lôi uy áp. Vào thời khắc ấy Lỗ Phàm Minh cũng điên cuồng. Mặc dù lúc trước, hắn không biết từ nguyên nhân gì. Rất là khiêm tốn. Chẳng qua là bị động thừa nhận ta xét đánh. Có chút không thèm để ý dáng vẻ. Nhưng lúc này đây hắn không dám làm như vậy. Lỗ Phàm Minh trong khoảnh khắc đó rốt cuộc bộc phát. Hắn động tác nhanh như thiểm điện, so với trước kia không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hắn dĩ nhiên không có vọng tưởng tránh xuống thiên lôi. Hắn chẳng qua là đánh về phía đang ở dục huyết phấn chiến Tuệ Căn Nhi. Chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền ôm lấy Tuệ Căn Nhi thân thể. Không, vốn là điều khiển thiên lôi ta thoáng cái điên cuồng. Ta không cho là Tuệ Căn Nhi có thể thừa nhận được thiên lôi đả kích. Vào thời khắc ấy, linh hồn lực không muốn sống một loại xông ra. Ta gắng gượng điều khiển thiên lôi bổ về phía một hướng khác. Nơi đó có một cái khoác nón lá rộng vành chỗ. Thiên lôi không có dấu hiệu nào bổ vào trên người nó. Ầm, một tiếng, là thiên lôi hạ xuống đang lúc. Va chạm ở đó cương thi trên người quái vật thanh âm. Phảng phất là sáng lạn nhất pháo hoa nổ mạnh, nhưng lại không bỏ đi được. Ở đó một đóa lớn nhất lửa điện hoa nở rộ sau này. Còn có vô số nhỏ bé dòng điện chi hoa quấn quanh ở cái kia cương thi trên người quái vật. Phát ra vỡ vụn tiếng nổ. Lần này, cái kia nón lá rộng vành quái vật không có đứng lên lại, nó chẳng qua là bị Dương Thịnh sao chép. Quái vật, nó không phải là kia tử sắc thực vật trực tiếp bồi dưỡng quái vật. Nó có thể chịu đựng mấy đạo thiên lôi. Coi như kiêm nghịch thiên tử sắc sâu trùng cũng là không thể chịu đựng quá nhiều thiên lôi. Không nghi ngờ chút nào. Cái này nón lá rộng vành quái vật đã hoàn toàn chết. Phốc, ở thiên lôi hạ xuống sau này. Ta không nhịn được cổ họng ngòn ngọt. Phun một ngụm máu tươi đi ra. Đây chính là cưỡng ép nghịch chuyển thiên lôi phương hướng. Tiêu hao tâm thần mang ở hậu di chứng. Nhưng là ta nơi nào còn quan tâm được kia rất nhiều. Ta lo lắng nhìn về Tuệ Căn Nhi phương hướng. Lại nghe thấy kỳ dị chú ngữ sau lưng ta vang lên. Dựa vào linh giác, ta cảm giác kia kỳ dị chú ngữ mang theo năng lượng kỳ dị. Thật sự hướng phương hướng là phía dưới đang ở dục huyết phấn chiến đội thứ nhất. Mà lực lượng chúa đầu là đối mặt với Tuệ Căn Nhi. Ta không có chú ý quay đầu. Ta chỉ là nhìn thấy vào thời khắc ấy. Tuệ Căn Nhi ngửa mặt lên trời gầm thét. Mà Lỗ Phàm Minh phảng phất bạo phát ra ác ma một loại lực lượng. Một cái tay vững vàng giam cấm Tuệ Căn Nhi. Một cái tay hướng Tuệ Căn Nhi cổ họng bắt đi. Mà sau lưng nó, gắt gao ôm lấy nó cái tay kia là Trần Lực hán tử này. Giờ phút này Trần Lực bắp thịt toàn thân phồng lên. Nhìn đã sắp vượt ra khỏi nhân loại bình thường phạm vi. Chỉ có như vậy, hắn vẫn chậm rãi bị Lỗ Phàm Minh một cái tay kéo lấy đến. Tình huống đã đến một cái nguy cấp điểm giới hạn. Ta vừa mới giết chết một cái nón lá rộng vành quái vật, nếu như nói là cho mọi người đánh một châm thuốc trợ tim. Như vậy giờ phút này Lỗ Phàm Minh không thể nghi ngờ trong nháy mắt sử dụng bí pháp gì. Đem chiến cuộc lại bài rồi trở lại mấy người bọn hắn chiến đấu không thể nghi ngờ trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm. Những thứ kia nón lá rộng vành quái vật sự chú ý toàn bộ bị hấp dẫn tới. Phảng phất cũng ý thức được Tuệ Căn Nhi, Trần Lực là chủ lực một dạng, giết chết bọn họ liền là hướng ta môn tối đả kích lớn. Ta phải liều mạng, trong khoảnh khắc đó, một cái cuồng bạo ý tưởng cơ hồ trong nháy mắt liền đốt ta toàn bộ nhiệt huyết. Ta tuyệt đối không thể nào để cho Tuệ Căn Nhi có chuyện. Ta cơ hồ là không nhịn được liền nghĩ đến Lỗ Phàm Minh trong mật thất những cương thi kia. Ta hoa hạ tu giả cương thi. Mặc dù hóa thành cương thi, nhưng là còn cất giữ trước người một bộ phận năng lực. Lỗ Phàm Minh là cao hơn chúng cấp đi. Nó sẽ giết chết Tuệ Căn Nhi. Sau đó một khắc ta liền muốn đạp động bước cương. Bởi vì ta chú ý tới Lỗ Phàm Minh thủ đã tại từng tấc đến gần Tuệ Căn Nhi. Trần Lực sắp không chịu được nữa rồi. Mà những thứ kia nón lá rộng vành quái vật cũng ở đây nghĩ hết biện pháp đến gần cái kia chiến. Trường nòng cốt, mà vô luận là ở phía dưới chiến đấu đội thứ nhất, hay là ở phía trên làm phép chúng ta, đều liều mạng ngăn cản hết thảy các thứ này. Ta cơ hồ là đỏ mắt nhìn ta chiến hữu. Có nguyên nhân là đấu pháp đã vượt qua rồi linh hồn chịu đựng điểm giới hạn. Trở nên mặt như giấy vàng. Có so với ta cái này ói máu tê còn chật vật rất nhiều. Cơ hồ là thất khiếu chảy máu. Đây là cực hạn chịu đựng a. Coi như kết thúc chiến đấu, bọn họ may mắn nhất tình huống cũng là công lực cần phải quay ngược lại đến mấy năm. ta làm sao có thể không điên cuồng. Vốn là Lưu lại muốn phải liều mạng lá bài tẩy. Ta cũng không đoái hoài tới. Chính là giờ phút này. Ta phải liều mạng. Nhưng là giờ khác này. Một đôi tay kéo lại ta. Là Nguyên Ý đại ca. Hắn nói với ta đến. Ngươi xem Tuệ Căn Nhi. Nhìn thêm chút nữa Cường Tử. Còn nữa. Lần này để cho ta tới. Biết không? Chúng ta đã từng nói với Vương Vũ quá. Ngươi là chúng ta thắng lợi lá bài tẩy. Ta sẽ không để cho ngươi bây giờ liền phải liều mạng. Đang khi nói chuyện, Nguyên Ý đại ca lấy ra một cái đại ấn. Cười nói với ta đến. Đây là ta khôi phục sau khi lần đầu tiên chân chính đại chiến. Ngươi xem ta so với năm đó. Phong thái có từng lui bước. Một khắc kia, Nguyên Ý đại ca hào khí ngất trời. Một khắc kia, Nguyên Ý đại ca hào khí ngất trời. Ta phảng phất là nhìn thấy năm đó hắn. Mà trong tay hắn cái kia đại ấn. Hãn hữu chiếm cứ một con dao long. Toàn bộ đại ấn không biết là cái mị đoán chế. Óng ánh trong suốt. Trung gian lại mơ hồ chứa một cổ biệt dạng áp lực sinh cơ ở trong đó. Mà ta còn biết. Toàn bộ nguyên gia xuất sắc nhất. Nhưng thật ra là ấn pháp cùng đại ấn. Đã từng sư phụ nói với một cái truyền thuyết. Nguyên Ý đại ca ra ra. Một người một ấn. Giữa. Phong ấn chiếm cứ ở một nơi mấy chục trăm năm ác quỷ. Kia trùng thiên phong thái không người có thể so sánh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.